Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351 Cơ Giới Hóa Tác Chiến. 3. Nghe Ngao Mộc Dương, Ngao Tiểu Ngưu dùng sức bôi đem mặt, đen nhánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Thúc, ta với ngươi đi. Tống Thu Mẫn sốt ruột đứng lên nghĩ trận cửa, bàng hoàng hô, các ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nháy mắt, Chuông Thương đi lên mang nàng kéo ra. Thời điểm này bên ngoài xông vào một bóng người, dĩ nhiên là thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa. Ngao Chí Nghĩa hùng hổ nói, ta nghe nói Vương gia thôn cầm Nam Hà cho ngăn lên. Bọn họ vẫn khi dễ chúng ta thôn nhân. Có phải hay không? Có phải hay không? Ngao Mộc Dương nói, một chút không sai, làm thế nào chứ? Hắn cho rằng lão đầu tử nhất định là nghĩ ba phải. Kết quả từ trước đến nay nhu nhược Ngao Chí Nghĩa giờ khắc này lại đột nhiên bạo phát. Hai tay của hắn dùng sức vung lên. Lão biểu hiện trên mặt hung ác. Hắn trừng to mắt, khàn cả giọng quát. Thế nào? Còn có thể làm sao? Làm những cái này chó tệ. Ngao Mộc Đông một nhóm theo tới người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đúng. Làm a, Vương gia thôn khinh người quá đáng, khi dễ chúng ta quá lâu, nên phản kháng. Nghe những lời này, Ngao Chí Nghĩa một tay chống nạnh một tay nắm tay xuống một đập. Quắc mắt nhìn trừng trừng như cách mạng đứng đầu. Đại gia hỏa đi theo ta, ta đi thôn ủy hô một tiếng. Trong thôn lão các thiếu gia, chỉ cần trong đũng quần mang cầm liền đi móa. Hắn không phải nói là được. Hấp tấp quay người đi về hướng thôn ủy, Ngao Mộc Dương sửng sốt, xung quanh những thôn dân khác cũng sửng sốt. Ngao Thiên Văn yếu ớt nói, đây là thôn trưởng, hắn hôm nay là ăn vị ca quá. Chuông Thước cười cười, thấp giọng nói, diễn quá mức. Ngao Chí Nghĩa lần này biểu hiện cùng dĩ vãng hình tượng rất là khác lạ. Bởi vì cao tuổi, hắn tại xử lý hai thôn tranh chấp thời điểm thích ba phải. Đã sớm không có bốc đồng cùng quyết đoán, nhưng giờ khắc này hắn bày ra bốc đồng như núi lửa bạo phát, để cho người trong thôn không khỏi ghé mắt. Ngao Mộc Dương không ngốc, hắn biết Ngao Chí Nghĩa đột nhiên sinh khí đại biến nguyên nhân hết thảy còn không phải là vì tháng sau thôn ủy nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hắn muốn biểu hiện ra tồn tại cảm ơn, dựng nên mạnh mẽ hữu lực thôn đứng đầu hình tượng. Dùng cái này tới kéo phiếu, bất quá mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Chỉ cần hắn một lòng muốn vì trong thôn hảo, kia Ngao Mộc Dương liền thỏa mãn. Ngao Chí Nghĩa một phen biểu hiện tuy để cho vệ sinh sở môn khẩu mọi người cảm giác nóng huyết sôi. Chào, thật là muốn làm bọn họ lại muốn nhìn Ngao Mộc Dương ý tứ. Mọi người thấy hướng Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đi, đi theo thôn trưởng, không lâu sau, trong thôn loa lớn quát lên, tất cả hộ thôn dân xin chú ý, tất cả hộ thôn dân xin chú ý, ta là thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa, Vương gia thôn đoạn Nam Hà nước nghĩ bức tử chúng ta. Bọn họ không nói đạo lý, khi dễ Tống Thu Mẫn cái quả phụ nhân ra, đây là khi dễ chúng ta tất cả long đầu thôn. Là hán tử không thể nhẫn nhịn, mọi người tới thôn ủy tụ hợp, cùng đi chơi hắn nhóm. Tại xa xôi sơn thôn khu, dùng binh khí đánh nhau từ trước đến nay là giải quyết hai thôn tranh chấp thường thấy phương pháp. Những địa phương này nhân ra sở dĩ trọng nam khinh nữ. Sở dĩ thích nhiều sanh con, cũng là bởi vì trong nhà Nam Đinh ít dễ dàng chịu khi dễ. Trong thôn Nam Đình ít cũng dễ dàng chịu khi dễ. Loa lớn hô qua không lâu sau, trên trăm cái hán tử đi đến thôn ủy hội môn khẩu. Ngao Chí Nghĩa dùng sức phất tay, quát, đi, đi Vương gia thôn chơi hán nhóm. Chuông Thương lắc đầu, hữu dũng vô mưu. Ngao Mộc Dương giật mình, nói, phải nên làm như thế nào? Chuông Thương nói, chuyện này mấu chốt tại Nam Hà quyền khống chế. Vương gia thôn ngăn chặn đường sông, như vậy chúng ta liền đi mở ra đường sông, trước tiên trước hủy đi đường sông. Vương gia thôn nếu như tâm huyết, bọn họ nhất định sẽ tập hợp đến Nam Hà để đối phó chúng ta. Ta quan sát qua Nam Hà địa hình, chúng ta có thể tách ra mang cái mai phục, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Một khi đấu võ, có thể cho bọn hắn một cái cảnh tỉnh. Nghe hắn phân tích, Ngao Mộc Dương quả quyết nói, ấn ngươi nói, người trong thôn một chỗ trùng kích Vương gia thôn tuy khí thế 10 phần. Nhưng đối với giải quyết chuyện này trợ giúp không lớn, Vương gia thôn nhân khẩu so với bọn hắn nhiều, Nam Đinh cũng nhiều, muốn là bọn hắn lại đi nhân ra địa bàn tác chiến. Kia tất nhiên có ăn đánh bại. Hắn ngăn lại Ngao Chí Nghĩa, đem lý do nói một chút, Ngao Chí Nghĩa này sẽ kích động không thôi, tâm tình vô cùng cao vút. Hắn nói còn chưa dứt lời liền gào thét cắt đứt. Dương tử ngươi ý gì? Đả kích quân ta tâm a? Thả trên chiến trường chém ngươi biết không? Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương có phần phiền muộn. Thằng này là nhập hí quá sâu, vẫn chém chính mình. Như thế nào không trực tiếp mang cái Chu Tiên kiếm trận cầm Vương gia thôn san bằng? Ho khan một tiếng, hắn đối với Ngao Chí Nghĩa nói, thôn trưởng, chính ngươi hiểu rõ ràng, nếu ngươi mang theo hương thân đi Vương gia thôn, chẳng những không có giải quyết vấn đề ngược lại bị đánh. Hừ hừ, Ngao Chí Nghĩa kích động tâm tình nhất thời bình phục không ít. Nghĩ đến Vương gia thôn thế lực cùng thực lực, hắn thậm chí có điểm sợ hãi. Ngao Mộc Dương biết hắn không phải là cái tài giỏi sự tình người, liền đẩy ra hắn dứt khoát trực tiếp thượng vị. Hắn lạnh lùng nói, đều cho ta nghe, chúng ta không đi Vương gia thôn, mọi người đi theo ta, đi trước Nam Hà mở ra đường sông. Trong thôn có người phẫn giận dữ hét, đi Nam Hà làm gì vậy? Việc này chính là Vương gia thôn người. Ngao Mộc Dương lớn tiếng nói, ta có thể không biết, cho các người đi theo ta đi là được. Lần này khẳng định có cho Vương gia thôn một bài học, hung hăng giáo huấn bọn họ. Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc đám người là hắn dòng chính, lập tức đi theo quát, đúng, đi theo Long Đầu đi chuẩn không sai. Tại Ngao Mộc Dương dưới sự dẫn dắt, hơn 100 mảnh hán tử trùng trùng điệp điệp đi hướng nam, theo đường sông trở lên chạy. Ngao Mộc Dương cầm một máy kính viễn vọng, sau đó lập tức thấy được Vương gia thôn dựng lên đập nước. Nói là đập nước có phần khoa trương, kỳ thật chính là dùng phân bón túi chứa thượng cát đất ném ở đường sông bên trong lung tung xây. Hiện tại nước sông lưu lượng nhỏ, cát đất túi đơn giản liền ngăn chặn đường sông, lấy cát đất túi vì phân giới lĩnh. Đường sông thượng du sóng quang dịu dàng, thủy lưu quyên quyên, hạ du thì là khô héo một mảnh, đã hoàn toàn khô. Vương gia thôn cũng biết làm như vậy không mà nói, nhất định sẽ dẫn phát Long Đầu thôn phẫn nộ, cho nên bọn họ liền lưu lại mấy người tại trông coi đường sông. Mấy đài máy bơm đặt ở bờ sông oanh oanh công tác, đem nước sông liên tục không ngừng rút ra đút vào đến đồng ruộng. Đường sông cách Vương gia thôn không xa, Ngao Mộc Dương biết mình một phương quá nhiều người quá chói mắt, vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Vương gia thôn phái tới nhìn xem đường sông những người này khẳng định mang theo điện thoại. Bọn họ đến lúc đó một chiếc điện thoại đánh ra ngoài, chỉ cần vài phút người trong thôn liền có thể đi đến. Như vậy Long Đầu thôn sẽ không thời cơ chiến đấu. Trầm ngâm một chút, Ngao Mộc Dương ra hiệu người trong thôn dừng lại. Hắn kéo qua Ngao Biển Sinh nói, Sinh ca ngươi nhà của ta chạy Mercedes-Benz, Đông ca ngươi mang mười mấy người trở về cưỡi mô tô xe, đến lúc đó theo đường sông cho ta đến tập kích, nhanh chóng tiến lên cầm Vương gia thôn lưu ở bờ sông mấy người cho ta khống chế được, đem bọn họ điện thoại tìm ra tới ném tới trong sông. Ngao Mộc Đông ha ha cười nói, ngọt tàu Long Đầu, chúng ta này vẫn chơi thượng tiến công chớp nhoáng à. Đi, ta thích, Ngao Biển Sinh nói, cái này gọi là cơ giới hóa tác chiến. Đi, hôm nay chúng ta hảo hảo thu thập Vương gia thôn chó tể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,